Chương 128, nhất đao lưỡng đoạn. Chương 128, nhất đao lưỡng đoạn tiếng. Nhìn kia phóng lên cao, hướng cùng với chính mình cái phương hướng này đánh xuống xa lãng, Trương Tưởng cũng biết, nếu như là chính mình không né tránh lời nói, tuyệt đối sẽ tại này cổ đồng bình phục hàng ngàn hàng vạn tấn xa lãng đánh ra phía dưới, bị trực tiếp đánh ra thành thịt nát. Cun tìm không thấy, cả xì một cái lớn thác vải thuật, liền sắp có được tinh anh thượng nhận thực lực ra bù ra, cho đánh ra đã thành đồng tổn thương, ngay cả phản kích năng lực cũng không có. Từ nơi này, cũng có thể thấy được sóng biển phách đánh độ mạnh yếu rốt cuộc có bao nhiêu. Huống chi, lúc này đây hình thành biển đồ đạc, vẫn là so với thủy đồng trên mấy lần, cao độ lại so với đại thác nước thuật cao hơn trên thập mấy thước xa lãng. Như vậy phạm vi lớn công kích chiêu thức, chỉ sợ cũng chỉ có ảnh cấp thực lực cường giả khuynh lực đánh, hoặc là sủ cả cụ loại này vi le sinh vật, chỉ có thể đơn giản lấy ra đi. Ở như vậy phạm vi lớn xa lãng công kích phía dưới, nếu như là né tránh thời điểm, hơi chút chậm nghi một chút, sợ là cũng sẽ bị sóng lớn cho cuốn vào. Sau đó, bị đồng bình phục chí ít hơn vạn cân hạt cắt cũng đẻ chết đi. Coi như không bị đẻ chết, bị đặt ở hạt cắt trong, coi như là buồn bực cũng có thể buồn bực ngươi chết bẩm. Cho nên, Trương Tường mặc dù nội tâm hết sức không nỡ, biết mình lúc này đây buông tha nói sẽ không có một cái nữa ngũ hành phong ấn quyền chủ, có thể cho đã biết sao mưu lợi mà thi triển ra ngũ hành phong ấn, tạm thời phong ấn lại nhất vi sủ cả cụ, để mình có thể thi triển ra một chiêu kia, tới thôn tính nhất vi sủ cả cụ trả cờ ra, tới để tự mấy sở xạ nủ có thể 083 KAIA vào biến hóa. Đồng thời, cũng để cho mình trả cờ ra lần tăng. Bất quá, cái này quấn quýt cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Lập tức, hắn liền làm ra quyết định, trốn nếu như là ngay cả mạng cũng không có lời nói, kia sao còn nói gì những thứ đồ khác ga cho nên, Trương Tưởng khi làm ra quyết định kia trong nháy mắt. Hắn liền không chút do dự đình chỉ kết ấn, đem trong tay mình đã có phản ứng, đã trải qua tản ra quang mang, sắp hình thành ngũ hành phong ấn quyển trục cho ném ra ngoài. Kích phát, mà lại không có tại chỗ sử dụng dùng phong ấn quyển trục, đã là xem như là phế đi sau đó. Hắn liền lập tức dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất, lợi dụng chính mình xạ dỉn gẳng xem sát mắt ưu thế, nhanh chóng tìm được một cái sau rút lui con đường. Bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Động tác của hắn vẫn có chút chậm. Bởi vì, lúc này đây xa lãng bao phủ phạm vi thật sự là quá, có chừng hai cái bài bóng cỡ như vậy. Thử nghĩ một hồi, coi như Trương Tường đúng thể thuật tinh anh thượng nhận được rồi, nhưng hắn vừa không có mở ra bắt môn độ giáp. Cho nên, ở kia ngắn ngủn một giây đồng hồ chi bên trong, Trương Tường chỉ là chạy ra khỏi mấy chục thước, kia đủ để có thể mang kỳ hình dung vì che khuất bầu trời cắt xì ạ la nở dê, cũng đã là tới đến rồi Trương Tường sau lưng 10 thước địa phương. Chết tiệt, không còn kịp rồi. Trương Tường sắc mặt đối với nạ bạ cùng độ rộng, có chừng 300m xa lãng mà nói, ngắn ngủi này thập mét, chẳng qua là có thế đu nở dê tay đến địa phương mà đã. Chỉ cần tiếp qua như vậy trong nháy mắt, cái này một cổ sóng lớn, có thể đem Trương Tường áp bách ở phía dưới. Sau đó, bằng vào kia đánh thẳng tới cự lực, còn có hạt cắt bản thân đồng số lượng, liền có thể mang Trương Tường để làm thịt. Mà ở dự liệu được chính mình không còn cách nào thoát đi ra đi sau đó, Trương Tường cũng liền buông tha tiếp tục toàn bộ lực chạy nhanh. Tuy là nhất vị sủ cả cú một chiêu này lan đến phạm vi vô cùng vĩ đại, diệt lực cũng hết sức mạnh. Thế nhưng, bằng vào một chiêu này, đã nghĩ muốn làm rơi Trương Tường, còn chưa đủ tư cách. Không nói Trương Tường còn không có thi triển ra một chiêu kia, đủ để tạm thời cùng sủ cả cụ chiến thành bình tay đặc thù sở sạn đủ. Nói đúng là Trương Tường lúc này không mượn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gắng đặc thù lực lượng được rồi, hắn chính là có biện pháp để đỡ một chiêu này. Cho nên, Trương Tường muốn thi triển ra công kích nhẫn thuật, ở phía trên mở một cái hang, để cho mình chạy đi, vẫn là không có gian đề. Mà Trương Tường sở dĩ tuyển trạch trốn tránh, cũng không phải là sự thật chỉ sợ một chiêu này nhẫn thuật. Chỉ là bởi vì Trương Tường trả cờ dạ số lượng thật ở là có chút thiếu. Ở ngoài sáng biết không còn cách nào hoàn thành ngũ hành phong ấn bê tức sau khi, còn đi làm thi triển ra nhẫn thuật, liều mạng đối phương nhẫn thuật loại này lãng phí trả cờ dạ chuyện tình, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, Trương Tường vì tiết kiệm trả cờ dạ, mới làm ra trốn tránh cử động tới. Bất quá, hiện tại không trốn thoát. Hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt với điểm này bảo toàn tánh mạng trả cờ dạ. Phía trước cũng đã nói, nếu như Trương Tường dùng nhục thể đỡ một chiêu này nói, hạ chàng tuyệt đối sẽ đúng chết. Không có cách nào bản đem chiêu này ra là muốn cần tới đồng tổn thương sủ cả cụ. Thế nhưng, hiện tại kết tấn nói, cũng hơi trễ. Cũng chỉ có trước đem một chiêu này cho lãng phí hết. Bất quá, coi như là lãng phí hết, ta cũng sẽ để cho ngươi trả điểm lợi tức. Trương Tường cặp kia lanh khốc hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia che khuất bầu trời, đã chuyển rời đến trước người mình 3 mét xa lãng, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia chừng chừng 10 thước dày xa tường, chứng kiến vậy còn ở đỉnh phong lấy sủ cả cụ. Mà chính là ở cái này phút chốc, hắn đồng mới đem mình đã chặt vỏ kiếm ám ảnh yêu nhận rút ra. Ly ánh sáng màu đỏ còn như lưu quang, ở không dài ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm lưu chuyển, hiện hiện lấy cái chuôi này yêu đao tự cấp người rối dị vô cùng cảm giác, đồng thời cũng cho người một loại diễm dậy cảm giác. Bất quá, lại diễm lệ được rồi. Yêu đao chính là yêu đao, đó là trảm sát sinh Trương Tường sử dụng được, là hắn thường thường đao lưỡng đoan ở, phá vỡ cho ta nó đi. Lôi long chợt hiện Trương Tường chợt quát một tiếng, đôi trong mắt ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng chuyển động, dường như muốn kéo theo kia vô biên nhãn lực, đem xa tường đối diện nhất vĩ sủ cả cụ đồng chế vậy một đạo màu đỏ đường nét, phóng lên cao, hóa thành không cách nào tưởng tượng sắc bén tồn tại, về phía trước tua nhỏ đi mà đang ở Trương Tường vừa dứt lời. Trong nháy mắt, vốn đang tại phía xa ngoài trăm thước, cuồng loạn tứ ngược chu vi rừng cây, không ngừng mà phụt lên ra luyện không đạn, đem mỹ lệ xâm lâm hoành kích ra mỗi người hầm động tới sủ cả cụ, cũng là đột nhiên điên cuồng bạo trong mắt tốc biến quá một tia thanh minh. Bởi vì, nó cảm nhận được đủ để đồng tổn thương, thậm chí là trực tiếp giết chết nó công kích. Coi như là có gián tiếp tính hệ thần kinh nổi điên sủ cả cụ, cũng là hiểu được su cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại. Cho nên, tuần hoàn theo thân thể bản năng nó, bằng vào vậy tạm thời khôi phục như cũ thần trí, thân thể hướng về một bên khác lệch lóe lên một cái nhưng vô cùng vĩ đại. Thế nhưng, ở đơn vị diện cùng trên để tính nói, đúng hết sức xuất sắc, chỉ có B cấp công kích tính nhẫn nếu không có vật chém lời nói, đây chẳng phải là khốn khổ. Cho nên, Trương Tường xuất kiếm. Bởi vì Trương Tường vẫn chưa có hoàn toàn đem phi thiên ngự kiếm lưu học tập xong lục cố. Cho nên, đó cũng không phải là trong truyền thuyết phi thiên ngự kiếm lưu tối cao áo nghĩa thiên tường long trận hiện. Cũng không phải một chiêu kia tuy là học xong, chiêu thức cường đại, khiến người không còn cách nào ngăn cản, nhưng chỉ có thể dùng cho tiến công một người cựu đầu long thiểm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.